Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 786, chương 784, năm lần trọng lực tinh cầu. 14 ngày. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc ở học tập tốc độ ánh sáng động cơ sửa chữa kỹ năng. Tốc độ ánh sáng động cơ nguyên lý. Trần Mặc có khoa học kỹ thuật thư viện lý luận chống đỡ. Thêm vào trên phi thuyền còn có sửa chữa sách hướng dẫn cùng sửa chữa người máy hiệp trợ. Học lên cũng không khó. Đối với Trần Mặc mà nói, hắn cần chuẩn bị các loại kỹ thuật. Này chút thời gian rất dễ dàng qua. Trên đường, Trần Mặc không ngừng nhường phi thuyền radar dò xét. Nhưng phát hiện mạch sung tinh. Đều là không có đánh dấu mạch sung tinh. Vẫn là không cách nào xác nhận vị trí. Trần Mặc liều dùng con thông tin có thể liên tiếp ngoại giới. Nhưng không cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Cũng không đủ tinh tệ. Những văn minh khác cùng cứu trợ tập đoàn sẽ không tới cứu trợ hắn. Quan trọng nhất chính là, Trần Mặc không dám bên ngoài phi thuyền định vị. Chỉ lo tam nhãn văn minh tìm tới hắn. Mặc ca, đã tiến vào tinh cầu quỹ đạo. Chuẩn bị hạ xuống. Mặc nữ nhắc nhở. Nhường Trần Mặc dừng lại công việc trong tay. Bọn họ đến cái này hành tinh hệ. Là một cái loại nhỏ hành tinh hệ. Cái này hành tinh so với địa cầu mặt trời lớn gấp 10 lần. Bọn họ muốn hạ xuống tinh cầu. Kỹ thuật hành tinh thứ 5 hành tinh. Ở vào vùng ở được bên trong. Thích hợp sinh mệnh phát triển sinh tồn. Vừa tới phi thuyền khống chế kho. Trần Mặc liền nhìn thấy Lăng Nguyệt đang cùng nhỏ mẫu thú ở buồn bực ngán ngẩm chơi đùa. Lăng Nguyệt trải qua chữa bệnh khoang trị liệu. Thương thế đã khôi phục. Cái này nữ người ngoài hành tinh. Trải qua bắt đầu đối với vũ trụ hưng phấn. Đi không có trọng lực kho trải nghiệm mấy lần mất trọng lượng. Sau đó cũng chậm chậm yên tĩnh. Bắt đầu học tập phi thuyền các loại nói rõ. Lâu dài vũ trụ lữ trình. Đối với bất kỳ sinh mệnh tinh thần đều là một loại thử thách. Huống hồ là Lăng Nguyệt loại này không trải qua huấn luyện loại người. Thấy Trần Mặc xuất hiện, Lăng Nguyệt vội vàng ôm nhỏ mẫu thú lại đây. Có chút hưng phấn, hiện ở phi thuyền lên. Chỉ có nàng cùng Trần Mặc, còn có một con manh manh tiểu sủng vật. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đã tìm thấy Trần Mặc tính nết. Một cái tính khí rất tốt nam nhân. Bình tĩnh tự tin, không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể ở chung. Nàng còn mê hoặc qua Trần Mặc hai lần. Kết quả đều thất bại chấm dứt. Trần Mặc đối với nàng không tính lấy. Ở Thanh Thủy Tinh, vượt chủng tộc giao lưu cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Rất thông thường, cũng không có chế độ một vợ một chồng cách nói này. Sẽ không có cái gì kiêng kỵ, nhưng Trần Mặc chính là đối với nàng không có hứng thú. Lần thứ nhất mê hoặc nam tính, kết quả là kết cục như vậy, làm cho nàng cảm giác rất thất bại, ngươi đến rồi. Lăng Nguyệt chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Trần Mặc lúc nghiên cứu, nàng tìm cái nói chuyện đều không có. Hơn nữa, Trần Mặc nghiên cứu thời điểm, những thứ đó nàng cũng không hiểu. Căn bản không dám đi quấy rối Trần Mặc. Nhanh hạ xuống rồi, Trần Mặc đi tới phi thuyền bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một cái lam tinh cầu màu xanh lục. Xem ra thảm thực vật rất dày, rất đẹp. Tinh cầu thủy triều khóa chặt mặt trăng là màu đỏ, như huyết nguyệt, phi thường kỳ lạ. Không xác định đúng không hàm thiết phong phú nguyên nhân. Trần Mặc không thấy vệ tinh nhân tạo. Cũng không có thép xi măng văn minh thành phố lớn dấu hiệu. Như là một cái nguyên thủy tinh cầu. Đẹp đẽ sao? Trần Mặc hỏi. Đẹp đẽ. Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Có chút chờ mong. Nàng là lần thứ nhất rời đi Thanh Thủy Tinh. Đổ bộ những tinh cầu khác. Ở trước đây. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mất đi Thanh Thủy Tinh yên ổn sinh hoạt, nàng trên người bây giờ thiếu một tầng gông xiềng, tâm thái đang lặng lẽ thay đổi. Mặc ca, tinh cầu này trọng lực, là ngươi giả thiết tiêu chuẩn 5 lần, chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển thời điểm. Mặc nữ nhắc nhở nói rằng, Trần Mặc giả thiết phi thuyền trọng lực là lấy địa cầu trọng lực làm tiêu chuẩn. Thanh Thủy Tinh trọng lực là địa cầu 2 lần nhiều, mà viên tinh cầu này trọng lực nhưng là địa cầu 5 lần. 50 cân người đứng trên không được, tăng cường 400 cân phụ trọng, nếu là tố chất thân thể không được, căn bản không sống được lâu nữa đâu. Đổ bộ sau, ta sẽ mở ra phi thuyền hệ thống phản trọng lực. Điều tiết trong phi thuyền trọng lực. Người ngốc ở phi thuyền bên trong không muốn đi ra ngoài. Chờ ngươi luyện từ từ tập thích ứng tinh cầu này trọng lực. Lại rời phi thuyền, Trần Mặc căn dặn nói rằng. Tốt, Lăng Nguyệt gật đầu. Nàng tự nhiên hiểu Trần Mặc nói trọng lực. Tiến vào tầng khí quyển. Theo chậm rãi hạ xuống. Trên phi thuyền rất nhanh liền có thể cảm ứng được tinh cầu trọng lực. Trần Mặc nhường Mặc nữ số 2 điều tiết phi thuyền trọng lực hệ thống. Nhường phi thuyền trọng lực duy trì cùng thanh thủy tinh một cái trình độ. Trần Mặc lựa chọn phi thuyền hạ xuống vị trí là một chỗ ba mặt núi vây quanh. Mặt hướng biển rộng bình nguyên khu vực. 5 cây em ở ngoài thì có đại giang vào biển. 2 cây em ở ngoài là núi rừng. Phía trước là biển rộng. Nếu như trên tinh cầu này có động vật, nên ở loại này giang hải khu vực hoạt động. Đây là đồ ăn nhiều nhất địa phương. Bên ngoài đại khí hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng hoàn cảnh làm sao? Trần Mặc nói rằng, đại khí có độc khí thể hàm lượng ở an toàn phạm vi. Thổ nhưỡng hàm nhiều loại tai hại vi khuẩn. Độc tính không biết, kim loại nặng hàm lượng hơi cao. Mặc nữ đem đo lường kết quả đưa lên đến màn ánh sáng lên. Đổ bộ một cái tinh cầu. Nhìn bằng mắt thường không gặp uy hiếp mới là nguy hiểm lớn nhất. Bởi vì không biết, nơi này vi khuẩn loại kia là đối với hữu ích, loại kia là tai hại. Nếu là có với thân thể người trí tử siêu cấp vi khuẩn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đo lường hoàn tất, Trần Mặc tròng lên chiến giáp, mở ra phi thuyền cửa máy. Nơi này nói không chắc có cái khác dã thú hung mãnh. 5 lần trọng lực dưới trưởng thành dã thú. Trần Mặc tay không tuyệt đối đánh không được, chỉ có thể thông qua chiến giáp tới đối phó. Đạp xuống ra phi thuyền phản tác dụng của trọng lực biến mất, một nguồn sức mạnh từ trên người đè xuống, cũng không phải ép ở trên lưng loại kia, mà là đặt ở nội tạng, đặt ở mỗi cái tế bào lên. Trần Mặc cảm giác bước chân trở nên nặng nề, ngực khó chịu, bụng như chứa hòn đá, mới ra đến nào sẽ, tầm mắt đều là lờ mờ, huyết dịch thu trọng lực ảnh hưởng, lưu lại đầu dòng máu giảm thiểu. Trần Mặc đều cảm giác đại não đều hơi đình trệ một hồi. Cái cảm giác này không dễ chịu. Nếu là nhân loại bình thường ở loại này trọng lực dưới, không bao lâu nữa sẽ bị ép vỡ. Trần Mặc thân thể tiến hóa qua, tố chất thân thể mạnh mẽ, chỉ là trải qua ngắn ngủi không thích ứng. Thân thể điều tiết thích ứng trọng lực sau, trạng thái chính đang từ từ khôi phục. Hô, khôi phục như cũ, Trần Mặc thở một hơi. Nhìn chung quanh tình huống, tinh cầu này thực vật cùng địa cầu, thanh thủy tinh đều không giống nhau. Khắp nơi màu lam lục thực vật, hơn nữa thực vật lá cây đều tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Vị trí của hắn, thực vật tương đối thấp bé, không biết tên hoa nhỏ mở một bên bình nguyên, to bằng móng tay hoa nhỏ lên, còn tỏa ra đối ứng màu sắc ánh huỳnh quang. Không khí mùi vị Trần Mặc không rõ ràng. Có điều tinh cầu này dưỡng khí nồng độ rất cao. Sinh mệnh khẳng định phi thường mạnh mẽ. Không nhìn thấy có cái gì sinh vật đặc biệt. Trần Mặc trực tiếp mở ra chiến giáp radar. Sau một khắc, tinh cầu sinh mệnh cùng quần thể đều rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Tuoli nhìn chằm chằm trước mắt hắc thú. Vô cùng sốt sáng. Ở trong sơn động, Gia Gia xưa nay không cho hắn đi ra săn thú. Hắn liền lén lút trốn ra được săn thú. Không nghĩ tới sẽ gặp phải trong rừng rậm nhất dã thú hung mãnh. Hắn có chút hối hận không có nghe lời của Gia Gia. Coi chính mình có thể như những chiến sĩ khác như thế ở trong rừng rậm săn thú. Hình thể cao tới 3 mét hắc thú. Một chảo đem hắn xé nát. Hơn nữa ở trong rừng rậm. Cái này hắc thú hầu như không có thiên địch. Trong tộc rất mạnh mẽ bao nhiêu chiến sĩ đi vào rừng rậm săn thú. Đều là chết ở hắc thú nanh vuốt dưới. Lúc này Tuoli có chút hoang mang. Nhưng không dám biểu hiện ra hoang mang. Gia Gia nói qua. Nếu để cho hắc thú nhìn thấy con mồi hoảng sợ. Nó sẽ không chút do dự tới xé nát con mồi. Hắn đang suy nghĩ làm sao thoát đi. Nhưng không nghĩ tới phương pháp. Chỉ cần hắn xoay người đi. Hắc thú sẽ rời đi nhào lên. Hắn ở trong rừng rậm tốc độ không cách nào chạy trốn. Hơn nữa hắc thú sẽ lên cây. Gào, tựa hồ nhìn thấy Tuoli lùi bước, hắc thú một tiếng gào thét, hai chân dẫm một cái, hướng hắn đập tới, tốc độ nhanh chóng, nhường Tuoli hoàn toàn biến sắc, nguy hiểm cùng hoảng sợ bỏ thêm vào đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể bản năng hướng bên cạnh trên cây khô nhảy qua đi. Bị hắc thú đuôi quét qua, Tuoli cảm giác thân thể bị mạnh mẽ va vào một phát. Rên lên một tiếng, mất đi cân bằng đánh vào trên cây khô. Trong tay cây lao tuột tay. Xong, nhìn thấy hắc thú hướng hắn nhào tới. Tuoli vội vàng đi mò cây lao. Đáng tiếc quá trễ, gào, rít lên một tiếng, rung khắp núi rừng. Tưởng tượng đau đớn cùng cắn xé cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng Tuoli biểu hiện sững sờ. Thả ra bảo vệ đầu lỏng tay ra. Liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.